Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1399, kia là đạo quả. Ta không tin, tuyệt không có khả năng. Chương 1396, kia là đạo quả. Ta không tin, tuyệt không có khả năng. Nam Bộ, ngày của tháng 12 khí so dĩ vãng muốn rét lạnh rất nhiều. Hàn lưu tự Tây Bộ mà đến, xuyên qua vô tận dãy núi, rơi vào Nam Bộ đại địa phía trên. Trên đường đi, Bích Trúc có chút cảm khái. Năm nay tựa hồ so dĩ vãng muốn lạnh rất nhiều. Đại thế đến dù là có đại địa hoàng giả, đại địa sinh linh cũng muốn gặp các loại cực khổ. Vừa vặn ta chuẩn bị qua mùa đông đồ vật, có thể bán cái giá tốt. Nói Bích Trúc còn thở dài một cái. Công chúa kiếm nhiều tiền, không phải là chuyện tốt sao? Vì cái gì thở dài? Sảo Di hỏi. Đúng vậy a, đúng là chuyện tốt, nhưng là ta đắng a. Bích Trúc ngồi trong xe ngựa, nhìn xem bên ngoài vẻ mặt buồn thiu. Từ 14 tuổi bắt đầu, ta hàng năm đều sẽ chuẩn bị đồng dạng đồ vật, hy vọng có thể kiếm được nhiều tiền. Đáng tiếc hướng căn bản không dùng được, bây giờ lại dùng tới. 14 tuổi đến bây giờ a, đã bao nhiêu năm? Điều này nói rõ ta gặp nguy cơ trước đó chưa từng có. Quá đáng, thường thường gặp được một lần. Công chúa năm nay 18 tuổi, mới 4 năm, Sảo Di nhắc nhở. Bích Trúc trực tiếp nằm xuống nói, ta cho là ta quen thuộc, nhưng là cái vận tốt này đã vượt qua hơn 100 năm. Mỗi một ngày đều giống như là cuối cùng một ngày, kia công chúa càng cần phải thật tốt hưởng thụ mỗi một ngày. Sảo Di thuận miệng nói, kỳ thật đối với Bích Trúc công chúa sự tình, nàng biết rất ít, đối với loại này hảo vận nàng biết cũng không phải là chuyện tốt. Thế nhưng là nàng một cái đăng tiên cấp bậc tu sĩ có thể làm cái gì? Chỉ có loại kia kim đan đại đạo cường giả mới có thể chi phối loại tình huống này. Đáng tiếc chính là những năm gần đây cũng không gặp được dạng này cường giả. Cho nên nàng duy nhất có thể làm chính là chiếu cố tốt công chúa sinh hoạt thường ngày. Quá đáng, người khác 18 tuổi làm thiên tài vạn chúng chú mục, cường giả vì đó hộ đạo. Ta 18 tuổi làm thiên tài mỗi ngày chịu khổ. Nam Bộ đắng ta đều thủ, Tây Bộ đắng ta cũng thủ, Hải Ngoại đắng ta như thường thủ. Hiện tại không chút đi Bắc Bộ khổ quá chịu lấy. Bích Trúc cảm giác chính mình cũng muốn khóc. Sảo Di không nói gì. 18 tuổi công chúa không cần an ủi. Nàng mỗi ngày chịu khổ, chịu là người khác cả một đời đều chưa từng gặp phải đáng. Chỉ có thiên tài chân chính mới có thể ngẫu nhiên thụ một lần dạng này đáng. Mà công chúa nhiều lần đều thụ, đúng là hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Hồi lâu sau, Sảo Di nhắc nhở. Công chúa, nhanh đến, cây thuốc lá chuẩn bị xong chưa? Bích Trúc lập tức ngồi xuống hỏi. Chuẩn bị xong, đều là tốt nhất. Sảo Di hồi đáp. Tốt, dạng này vị tiền bối kia bao nhiêu sẽ nói với chúng ta hắn biết đến tình huống. Bất quá đối phương không có đi tranh đoạt đạo quả, cần phải có lòng tin của mình. Chúng ta xách đầy miệng để hắn tự thổi một chút. Vui vẻ chẳng phải có thể giúp đỡ chúng ta. Bích Trúc cười hỏi, Sảo Di gật đầu, về sau, các nàng đi tới Vọng Tiên Đài, khi đi tới, vừa hay nhìn thấy người nghiện thuốc tại giả cây thuốc lá. Gặp đây, Bích Trúc vội vàng ngắt lời nói, tiền bối, chậm đã, nghe vậy, người nghiện thuốc có chút nhấc lông mày, híp mắt lại, có chút ngoài ý muốn nói, nha, tiểu gia hỏa đã lâu không gặp a. Vãn bối gần nhất đều đang bận rộn, hiện tại vừa vặn thong thả, đặc địa sang đây xem nhìn tiền bối. Bích Trúc vừa cười vừa nói. Nói liền lấy ra mang tới cây thuốc lá. Chân thành nói, đây là ta từ hải ngoại mang tới cây thuốc lá. Biết tiền bối thích một mực không dám quên. Nha, nhận lấy điếu thuốc cỏ. Người nghiện thuốc ngửi ngửi nói. Thật sự chính là... Bất quá là rất nhiều năm trước, xem ra ngươi cầm tới cũng không nóng nảy tìm ta lão gia hỏa này. Nói người nghiện thuốc liền bắt đầu lắp đặt mới cây thuốc lá. Bích Trúc cười nói, tiền bối nói đùa, vãn bối thế nhưng là trước tiên tới, chính là nửa đường gặp các loại vấn đề, không có cách nào chạy đến. Ngươi thiên phú được đến, thực lực cường thịnh, thương thế trên người cũng sớm đã khôi phục, đương thời bất quá chân tiên hành tẩu, như thế nào có người có thể ngăn lại ngươi? Người nghiện thuốc hít một hơi thuốc lá tùy ý nói. Bích Trúc ngồi ở một bên trùng điệp thở dài nói, tiền bối lại nói đùa. Trước đó vãn bối đạt được cây thuốc lá về sau, vốn định trở về, nhưng là gặp cường giả tranh đấu, nhận dư ba ảnh hưởng trực tiếp bị vây ở hải ngoại, không được tự do. Người nghiện thuốc có chút hiếu kỳ, là dạng gì cường giả tranh đấu có thể mang cho ngươi đến ảnh hưởng? Bích Trúc lập tức nói, tiền bối biết thiên đạo trúc cơ vấn đề thành tiên a? Biết. Người nghiện thuốc phun ra một điếu thuốc nói, ngươi nói cường giả tranh đấu là những người kia tranh đấu? Bích Trúc gật đầu nói, đúng vậy, vãn bối nhận được tin tức, thời điểm đó rất nhiều người đều vì thiên đạo trúc cơ mà đi. Bọn hắn mặc dù động thủ, nhưng không đến mức liều mạng, có thể đột nhiên phát sinh một sự kiện, để bọn hắn bắt đầu liều mạng. Nói Bích Trúc lại cảm khái một câu, cũng liền là tiền bối cường đại như vậy tồn tại, mới không thèm để ý đạo quả hiện thế, những cái được gọi là cường giả. Vì một viên đạo quả đà sinh đà tử, đánh mấy trăm năm, từ Nam Bộ đánh đến hải ngoại, hiện tại tại hải ngoại chỗ sâu hình thành đại đạo vòng xoáy. Bây giờ người bên ngoài vào không được, người bên trong ra không được, chỉ có thể không ngừng tiêu hao, tiền bối có dự kiến trước. Bích Trúc dừng lại khen, dù sao có việc cầu người nha. Mà lại đối phương thế nhưng là kim đan đại đạo cấp bậc cường giả, điểm này nàng đã xác nhận, cho nên khoa trương một chút không đủ. Tại trong mắt đối phương, nàng 18 tuổi thiếu nữ liền như là hài đồng bình thường. Nói chuyện lão thành đối phương ngược lại liền không thích. Cùng lúc đó, nguyên bản đang hút thuốc lá người nghiện thuốc đột nhiên cứng đờ. Trước mắt tiểu gia hỏa này nói cái gì? Đạo quả, cái gì đạo quả? Những người kia đánh ra đầu óc đến, không phải là vì thiên đạo trúc cơ khí vận sao? Làm sao đột nhiên biến thành đạo quả rồi? Người nghiện thuốc nhớ tới lúc trước thong dong, nhớ tới lúc trước khinh thường, nhớ tới lúc trước cười bọn hắn vì cái thiên đạo trúc cơ khí vận, kém chút đem đầu óc đánh ra tới. Cho nên bọn hắn căn bản không phải vì thiên đạo trúc cơ, mà là vì đạo quả. Đại đạo quả thực có thể đăng lâm đại la đạo quả. Không, ta không tin, tại sao có thể có loại vật này? Nghe nói đạt được đạo quả liền có thể tiến vào trong truyền thuyết đại la cảnh giới. Tiền bối sừng sững bất động, thật sự là vãn bối mẫu mực. Những người kia không kịp tiền bối một phần vạn. Bích Trúc âm thanh truyền đến. Nguyên bản còn không tin người nghiện thuốc hóa đá tại chỗ. Hồi lâu sau trùng điệp vỗ xuống bắp đùi lớn, nội tâm thống khổ không thôi. Ta đạo quả a, cứ như vậy bỏ qua, cơ hội ngàn năm một thuở, cứ như vậy không có. Hắn ở chỗ này nhiều năm, có thể nói Nam Bộ chính là hắn sân nhà. Những này người thật đúng là không nhất định có thể tranh qua hắn. Nhưng mà cứ như vậy bỏ qua đăng lâm tuyệt đỉnh cơ hội, lúc trước tiên tộc mấy cái đại la, một cái tay đều có thể đếm được, tiến vào cảnh giới kia, dù là yếu nhất, đều đã đứng tại thế giới chi đỉnh, trời đất bao la, đi đâu không được. Trong lúc nhất thời, hắn thống khổ không chịu nổi, nhưng lại không thể biểu hiện quá rõ ràng, chỉ là người trước mắt càng là tán dương, hắn càng là khó chịu, phảng phất nghe được có người mắng hắn, còn mắng rất khó nghe. Trong mơ mơ màng màng, hắn rốt cục nghe được trước mắt tiểu gia hỏa vì sao mà tới. Là để sử dụng cửu tiên đinh mà tới, muốn đinh trụ tự thân khí vận. Đối với cái này, hắn đưa ra ý kiến, sau đó còn dạy đối phương dùng cửu thiên tiên đinh, cuối cùng đem người đưa tiễn. Hiện tại hắn không muốn gặp cái này người, về sau tiếp tục hút thuốc. Trước đó hút thuốc là hưởng thụ, bây giờ hút thuốc là tiêu sầu. Hắn thật ngốc, thật. Thiên Âm Tông bên trong, trong sân, Giang Hạo tưới lấy nước, hơi có chút cảm khái. Bây giờ mình đã 360 tuổi, theo dĩ vãng tới nói, đều qua mấy cá nhân sinh, mà năm nay tuổi cũng xác thực không nhỏ, nhưng là nhân sinh chỉ là tính vừa mới bắt đầu. Hơn 300 tuổi, không đến kim đan tuổi tác hạn mức cao nhất, tương đối mà nói đã coi như là trường sinh cửu thị. Đáng tiếc chính là, dạng này mình y nguyên sẽ có rất nhiều nguy hiểm, cho nên được đến mau chóng tăng cao tu vi, có lẽ nhanh chóng tăng lên ưu thế, sẽ tại lần này về sau, sẽ không đi xuất hiện, về sau như thế nào toàn bộ dựa vào chính mình, cho nên cần càng thêm cố gắng, tu vi cường đại, công kích lạnh thấu xương, dạng này mới có thể uy hiếp những cường giả kia, để cho mình ăn ổn một chút. Tiếp qua mấy chục năm bọt khí còn kém không nhiều đầy, Giang Hạo trong lòng cảm khái. Thời điểm đó dù là lại đào quáng đều chỉ là vì để bọt khí đầy một chút. Nhìn xem có thể hay không đột phá đại cảnh giới, nhưng là từ Hồng Vũ Diệp bên kia được đến biết, siêu việt tuyệt tiên cùng lực lượng quan hệ không lớn, toàn bộ cậy vào tự thân nói. Tưới xong nước, Giang Hạo cất bước nhìn linh dược viên mà đi. Vừa đến linh dược viên, Trình Sầu liền đi tới, nói: "Sư huynh, gần nhất Nam Bộ xuất hiện rất nhiều chủng tộc, mà lại phát sinh rất nhiều chiến đấu. Quỷ Ảnh Tông đã bị quỷ tộc diệt, hiện ra tại đó chiếm cứ quỷ tộc, thậm chí để chung quanh tông môn đối bọn hắn bày đồ cúng. Ngay từ đầu còn dự định đến chúng ta tông môn, cuối cùng hủy bỏ, bất quá chung quanh những tông môn khác liền khó chịu." Quỷ Ảnh Tông, Giang Hạo nhớ kỹ lúc trước Thiên Âm Tông liền có cái này tông môn nội ứng. Không ngờ tới, mấy trăm năm đi qua, đã từng cường tông, trực tiếp không có. Về sau Trình Sầu tiếp tục nói, theo những này ngoại tộc cường giả xuất hiện, rất nhiều tông môn đều đã không cách nào tự vệ, cũng bắt đầu trở thành những tông môn khác phụ thuộc. Đi Huyền Thiên Tông người nhiều nhất, bây giờ Huyền Thiên Tông phát triển cực nhanh, không bao lâu nữa liền nên trở thành đại tông. Cũng có một chút ma môn muốn tìm nơi nương tựa chúng ta Thiên Âm Tông. Giang Hạo nghe có chút cảm khái, loại trừ nội tình khá mạnh tông môn, những tông môn khác cơ hồ đều khó mà sinh tồn. Đây là không thể làm gì sự tình. Đại thế đến, một chút tông môn cần tấn thăng mới có thể tự vệ. Mà các tộc là khôi phục, không phải thiên chi kiêu tử, cơ hồ đều chú định đào thải. Đương nhiên, nếu như chủ động từ bỏ địa phương tốt, ngược lại là có khả năng tiếp tục sống sót. Nhưng rất nhiều người không cảm thấy mình sẽ bại, không đến cuối cùng há có thể từ bỏ. Cho nên diệt tông, đào vong, Nam Bộ còn không tính đặc biệt thảm liệt. Mặt khác bộ càng là như thế, bởi vì cường giả tựa hồ cũng không thế nào thích Nam Bộ. Chúng ta tông môn cũng nhiều rất nhiều người sao? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi, gần nhất hắn không chút chú ý, cho nên cũng không quá xác định. Vâng, bất quá những này người không có mở một mạch tư cách, đều là dung nhập các mạch, đại bộ phận đều đi cự linh một mạch, nói là vì để cho bọn hắn triệt để dung nhập, bằng không thì chỉ có cự linh tộc người tải. Như vậy thì sẽ mang đến khác nhau, bất lợi cho tông môn phát triển, Trình Sâu giải thích nói. Giang Hạo gật đầu, Bạch trưởng môn thật sự là lợi hại. Cự linh nhất tộc cần phải cũng không ngốc, nếu như tại Thiên Âm Tông khai mở đặc thù, bọn hắn một mạch khả năng liền sẽ bị mở lại. Tiểu Ly quê quán yêu tộc đâu? Giang Hạo hỏi, bọn hắn chiếm cứ địa phương cũng không có tốt như vậy, cho nên gặp phải nguy hiểm cũng không lớn, cho đến trước mắt xem như an ổn, Trình Sâu hồi đáp. Như thế, Giang Hạo cũng liền không lo lắng. Về sau Trình Sầu nói lại nhận được Sở Xuyên đạo tín. Nội dung rất đơn giản, nói hắn đã đi tới Nam Bộ biên giới, sắp tiến về Đông Bộ, tiếp qua một chút năm hắn liền có thể thành tựu nhân tiên. Còn đặc địa mời thỏ ra trên đường bằng hữu bảo hộ hắn thành công. Giang Hạo cười khinh bỉ, đáng tiếc con thỏ không tại, không làm cho nó nói lên bằng hữu bảo hộ, lại giải chung quanh một chút tình huống. Giang Hạo tìm được Tiểu Y, lúc này Tiểu Y ngồi xổm ở trong linh điền quản lý linh dược. Đang bận, Giang Hạo mở miệng hỏi. Nghe vậy, Tiểu Y ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, lập tức đứng lên nói. Sư huynh, ta đang bận, muốn tu luyện sao? Giang Hạo lại hỏi. Bây giờ Tiểu Y vẫn là tiểu hài, tu vi tại kim đan, tiến triển rất chậm, không phải Giang Hạo không muốn giải khai. Càng là tu luyện, hắn càng cảm giác Tiểu Y thể nội ẩn chứa cái gì. Giám định qua một lần, Tiểu Y thể nội lại có uyên hải đồ vật. Phong ấn giải khai liền sẽ bị phát hiện. Tiểu Y nghi ngờ mật ngữ phiến đá phía sau màn chủ nhân muốn tìm người. Cho nên Giang Hạo cũng không dám làm loạn. Dù là ốc biển thiên vương đã sớm muốn giải khai, nhưng Giang Hạo vẫn là ngăn trở. Hải La còn không biết cái này, hắn cũng chưa hề nói, cũng không biết cùng Tiểu Y nương là có phải có quan. Chẳng qua hiện nay chỉ có thể trước dạy bảo nàng tu luyện, để nàng sinh hoạt bình thường. Không tu luyện, còn có một nửa muốn làm cho, Tiểu Y chân thành nói. Giang Hạo gật đầu, muốn gặp Chân Chân sao? Nghe vậy, Tiểu Y trong đôi mắt lộ ra hưng phấn, chợt gật đầu. Muốn, Chân Chân sẽ cho ta mang ăn ngon, nói là Tiểu Ly sư tỷ cho ta, vì cái gì không thể gặp Tiểu Ly sư tỷ cùng thỏ ra? Bọn hắn đã phóng sinh, không cần cũng được, Giang Hạo trong lòng trả lời. Bất quá Chân Chân Giang Hạo không có ngăn đón, Tiểu Y ngẫu nhiên muốn gặp, Diệu sư tỷ bọn hắn cũng nghĩ gặp. Cho nên chỉ có thể phiền phức hiền đệ góp trống không mang theo Chân Chân rời đi hải ngoại. Trải qua 2 năm lại cho về Di Động Đại Tông. Đương nhiên, hiền đệ không quá vui lòng. Nói xong đầu mối quả nhiên đệ tử, biến vị, đều là thỏ vấn đề. Về sau Giang Hạo để Trình Sầu mang người đi Thiên Thanh Sơn. Hàng năm đều là như thế. Nhìn xem Tiểu Y rửa sạch tay. Ngay tại đơn sơ trong phòng thu dọn đồ đạc, một chút nhỏ bánh ngọt, tiểu lễ vật bị nàng thật tốt bao lấy, cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ làm hư làm bẩn. Thu thập thời điểm, trên mặt luôn luôn treo mỉm cười, tựa hồ tại phân đây đều là cho ai, chờ bọn hắn đều rời đi. Giang Hạo liền tới đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Một bên khác, Diệu Thính Liên ngồi trong phòng, bắt đầu suy tính, mục khởi vận chuyển thần vật phụ trợ. Hắn hôm nay đã có đăng tiên tu vi, mà lại không phải tại một tầng. Tốc độ tu luyện càng thêm nhanh, nhưng không để cho người bên ngoài biết được. Dù sao cũng đang giúp Diệu Thính Liên. Tu vi không cao thật muốn chết, chỉ có thể khổ tu. Hôm nay, Diệu Thính Liên lòng có cảm giác, nàng cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Nếu như không có ngoài ý muốn, nhiều nhất 20 năm, nàng liền muốn thành công. Nhanh, ta thật cảm giác muốn xong rồi, Diệu Thính Liên hưng phấn nói. Nhiều nhất 20 năm, sai sót tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 năm. Ha ha ha, đến lúc đó ta nhìn sư đệ làm sao cự tuyệt. Thu công về sau nàng một mặt ý cười. Rất nhanh bọn hắn nhận được tin tức. Nói Tiểu Y ra ngoài rồi. Đi thôi, chúng ta cũng đi theo đi, mục khởi nói. Bọn hắn biết Tiểu Y ra ngoài ý vị như thế nào, tự nhiên phải đi. Trước kia bọn hắn rất thường xuyên đi, nhưng là hiện tại không có gì ý nghĩ, đi một chút liền đi, không đi cũng không quan trọng. Hơn 100 tuổi người, không có gì tốt dặn dò, chẳng bằng giúp Diệu Thính Liên tìm tới cái kia người. Bằng không thì khi nào là cái đầu a? Cảm ơn mọi người vé tháng.